Đường trở về tại dị thế giới. Chương 120. Góc truyện audio.com. Khi đi vào Chu thị đấu giá trường, thì khi thấy bộ dạng áo choàng che đầu, giấu đi dung mạo của mình, thì hai tên thủ vệ thấy thế liền chặn lại, một tên trong đó cung kính nói. Hai vị muốn tới đây mua bán hay giao dịch gì à? A Long thừa hiểu, nhưng tên này muốn kiểm tra xem có địch ý gì với đấu giá trường này không, hắn thấy hai tên này cũng là thuộc hạ có gia giáo, hắn cũng không tính toán với hai tên này làm gì, hắn nói. Ta muốn một bút giao dịch lớn với Chu thị đấu giá trường này, các ngươi mau gọi quản lý của các ngươi ra đây. Hai tên kia khó xử nhìn nhau, rồi nói. Bẩm khách nhân tôn kính, chúng tôi chỉ là người canh cửa thôi, chúng tôi không có quyền được gặp mặt quản lý, cao lắm chúng tôi chỉ có thể gặp được người giám bảo thôi. Thấy sự khó xử của hai tên kia, hắn nói. Vậy gọi người nào có tiếng nói nhất trong đây ra, nói với hắn hắn không ra ta sẽ trực tiếp qua Triệu thị, hẳn là bên đó sẽ rất vui khi làm ăn với ta. Hai tên kia mặt xám như cho, hai tên nhìn nhau, rồi một tên chạy vô trong, còn một tên dẫn A Long cùng Long Tài vào một phòng khách quý. Long Tài thấp thoáng lo sợ nói, thiếu gia, người có phải làm hơi quá rồi không? Ta làm quá ở điểm nào? Long Tài thoáng do dự rồi nói, thiếu gia người nói như vậy, dù sao họ cũng là một trong năm thế lực lớn, phân hội của họ ở khắp Hắc Kim Quốc chúng ta, đắc tội họ thật là... A Long cười ha, ha ha, nói, người đã nghe cái câu, khách hàng là thượng đế chưa, ngay cả một chút chuyện còn con như thế này cũng không nhịn nổi, thì họ cũng không phải là Chu thị đấu giá trường. Bốp, bốp bốp, từng tiếng vỗ tay vang lên, một thanh âm thanh thúy vang lên bên tai mọi người, một mùi hương thơm nhàn nhạt bay tới, tràn ngập căn phòng, một nữ nhân mặc bô quần áo đấu giá sư tiến vào căn phòng, nàng nhan sắc không tệ, trong mắt hắn thì cũng chỉ 6 phần 10 thôi, nàng nở một nụ cười phong tình vạn trùng nói. Khách hàng là thượng đế, vị công tử này, nói rất hay, tiểu nữ rất thích câu nói của công tử. Hắn cũng cười đáp lễ nói, đã đắc tội rồi, nữ nhân kia, là một nữ nhân thông minh, làm sao không hiểu được lời A Long nói cơ chứ. Nàng đang bận việc tự nhiên có cái tên không biết sống chết nào, dám uy hiếp bắt nàng ra tiếp, nếu không thì sẽ qua Triệu thị, dù nàng có bận tới cỡ nào cũng phải tiếp, nếu không sẽ không biết ăn nói như thế nào với tổng bộ ở Kinh Thành, nếu tên này là tên khoác lác thì thôi đi, nếu hắn thực sự có tiềm lực mà nhảy qua Triệu thị, thì nàng sẽ gặp rắc rối cực kỳ lớn. Hắn nói, đã đắc tội rồi hẳn là cho nàng một bậc thang để xuống, nàng cũng biết thế, lúc đầu tuy cười nhưng trong nụ cười ẩn chứa vô số tức giận, giờ nàng mỉm cười vui vẻ nói lại. Vị công tử này quá khách khí rồi, tiểu nữ xin tự giới thiệu, tiểu nữ tên là Chu Anh, còn công tử tên là gì để tiểu nữ biết đường xưng hô. Gọi ta là Hắc Ma. Chu Anh nghe thấy cái tên rất lạ này, cũng hơi nhíu mày lại, lục tìm những cái tên trong đầu, không có ai tên là Hắc Ma cả, nàng cũng hơi xem thường tên này, nghĩ tên này là tên nhà quê mới lên tỉnh nói. Không biết Hắc Ma công tử này muốn làm giao dịch gì với Chu thị đấu giá trường, có thể nói cho tiểu nữ tử biết, để tiểu nữ sắp xếp được chứ. A Long lãnh đạm nói, hắn cũng nghe ra sự xem thường của cô gái này, hắn nói. Cô nương là giám định sư, hay là quản lý nơi này, nếu cô nương không phải là một trong hai người đó, ta không có thời gian. Góc truyện audio.com, nói nhảm với cô, nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại nghe Chu Anh gọi lại liền nói. Hắc Ma công tử, mong công tử đừng hiểu lầm, tiểu nữ là quản lý nơi này, mong công tử bỏ qua cho sự thất lễ vừa rồi của tiểu nữ. A Long hừ, lạnh nói, ngươi cho rằng ta là trẻ lên ba sao, ngươi không có tư cách nói chuyện làm ăn với ta. Nói xong hắn liền phủi áo rời đi, khi đi được vài bước hắn bị một lão già tóc trắng chặn đường lại, lão già này có tu vi võ linh cấp, lão già hiền lành cười nói. Mong vị công tử này bớt giận, tiểu nữ nhà ta không hiểu chuyện, ta ở đây xin bồi tội với công tử. Nói xong lão cúi đầu hành lễ với A Long, hắn để cho lão hành lễ xong, không nói gì để cho lão nói tiếp. Nếu công tử không chê, mong công tử vào phòng chúng ta không nên vì một chút chuyện còn con mà ảnh hưởng hòa khí. Nói xong lão liền quát Chu Anh nói, ngươi còn không mau cút ra ngoài, rót trà tạ lỗi với vị công tử này. Nghe thấy thế, mặt Chu Anh trắng bệch không còn một chút máu, hai tay run rẩy nhanh chóng đi pha trà. A Long cũng thừa biết lão nói thế để làm vui lòng hắn mà thôi, hắn cũng không khỏi coi trọng lão này. Lão giả thấy A Long không sinh khí nữa, lão cười nói. Hắc Ma công tử, không biết công tử muốn giao dịch gì với Chu thị chúng tôi, ở đây chúng tôi mua bán tất cả mọi thứ, chỉ cần có thể nghĩ ra chúng tôi sẽ làm hài lòng khách hàng. A Long gật đầu, vung tay ra một cái, một viên ngọc màu đen bằng đầu ngón tay, bay lơ lửng trước mặt lão giả, hắn nói. Cái này giá bao nhiêu? Lão giả hơi nhíu mày le lên, sau nửa ngày quan sát, không tìm ra sự khác biệt của viên ngọc này, lão giả hỏi, không biết đây là cái gì? Giọng A Long bình thường, không giận tự uy nói. Gọi luyện khí sư lên, thì sẽ biết ngươi đang cầm cái gì. Lão giả xoa mồ hôi trán, kêu hạ nhân mời vài tên luyện khí sư lên xem coi đó là thứ gì, lão thầm nghĩ. Với kinh nghiệm bao năm của lão, mà cũng không biết đó là thứ gì, con gái lão đã đắc tội với tên khách nhân thần bí này, giờ lão đắc tội nữa, lão và con gái chịu không nổi cơn giận của gia chủ A. Sau một hồi, một tên hạ nhân dẫn lên một người, mặc quần áo lam lũ, trên người thấm ướt mồ hôi, sau lưng đang treo một cái búa lớn, tên kia ai nhìn vô cũng thấy giống một tên thợ rèn bình thường hơn là một tên luyện khí sư đỉnh cao ấy chứ. Lão giả thấy tên giống thợ rèn kia lên, như vo được cọng rơm cứu mạng, lão nhanh chóng nói. Nè Chu Tam, ngươi có biết đây là cái gì không? Chu Tam cũng không để ý tới lời lão giả đó nói, từ khi bước vào đã nhìn chăm chú vào viên ngọc màu đen đó, lòng run lên từng đợt kích thích lão như thấy một nữ nhân không mặc gì, nằm chờ đợi hắn vậy, lão giọng run run nói. Không gian ngọc thạch thứ này có tồn tại sao? Kết chương cách chương.